Chương 327, lời nói thật đại vương. Trọng quyền trưởng phong trong nháy mắt biến thành một cái thanh sắc cự long, đem cực địa băng hùng đánh lên cao hơn 3 mét, thân thể khổng lồ kia trên không trung đột nhiên đình trệ ở. Đình trệ thời gian lại đã đạt tới một giây len ken gợi ý của hệ thống. Ngài lĩnh ngộ ẩn long đấu sĩ dành riêng kỹ năng tường long đánh ẩm không đợi ta tỉnh qua tương lai. Cực địa băng hùng to mập thân thể đã rơi vào trên mặt đất. Ta một cái bước xa xê dịch đến rồi sau lưng của nó, theo mở chính mình kỹ năng liệt biểu, chỉ thấy một cái dường như nắm tay tựa như long hành đồ tiêu xuất hiện ở kỹ năng biểu trung tường long đánh, lấy cường lực ra quyền đem đơn thể mục tiêu đánh thành trệ không trạng thái, đối với hắn tạo thành trang bị lực công kích 80% thương tổn, trệ không thời gian là 1 giây, đẳng cấp càng cao, trệ không có tác dụng trong thời gian hạn định càng lâu. Đối địch mục tiêu ở trệ không dưới trạng thái lực. Phòng ngự giảm bớt 50%. Phóng thích thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 88 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ ta không khỏi vui mừng quá đỗi. Thật không nghĩ tới theo bản năng mình một cái động tác như vậy lại có thể lĩnh ngộ một cái kỹ năng, hơn nữa còn là sức mạnh như thế kỹ năng. Tuy nói lên không một giây đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định ngắn chút. Mà dù sao vẫn là trung cấp kỹ năng, dường như có thể lên tới cao cấp, đặc biệt cấp cho quá mức trí thánh cấp, vậy khẳng định có thể trở thành là đần vương bài kỹ năng một trong. Dùng nó phối hợp lưu tinh liên kích tới sử dụng, đây tuyệt đối là thoải mái tột cùng giờ rồi. Lên không kỹ năng, tuyệt đối là siêu cấp chiến sĩ tất tu kỹ năng một trong. Nhìn ta dường như mê gái một dạng cười, độc luyến thu vũ một cái thố vị lên trước, sờ một cái đầu của ta, ôi chao, không đốt ta. Hai tử này cười gì vậy, ta tâm lý rất rõ ràng, bởi mới vừa gợi ý của hệ thống là một người nêu lên, cho nên độc luyến thu vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên ta chịu ở tính tình nói rằng, tỷ, một hồi cho ngươi xem một cái cường lực kỹ năng. Độc luyến thu vũ không khỏi sững sờ, ngươi lại có kỹ năng mới rồi hả? Ta gật đầu, mới vừa lĩnh ngộ. À không, sẽ là vừa rồi ngươi đem băng hùng đánh bay lên cái kỹ năng đó chứ? Không sai, chờ nó dê được rồi. Chúng ta thử xem hiệu quả như thế nào. Ừ, đem cực địa băng hùng lượng máu đánh tới chỉ còn lại có 10 vạn điểm tả hữu thời điểm. Ta và độc luyến thu vũ cố ý chỉ hoãn một ít thời gian, mai cho đến tường lòng đánh dê được rồi sau đó. Ta trong lúc bất chợt bạo phát long chi nộ, nắm đấm phải hướng phía cực địa băng hùng cầm một cái một mạch câu. Trong miệng nạt nhỏ, châu vai bắt trước sở chít phỉ tờ tờ. Cực địa băng hùng to mập thân thể lần nữa bị ta đánh thành trệ không trạng thái. Ta nhảy lên bắt đầu tay. Trong nháy mắt bạo phát lưu tinh liên kích long chi nộ 30% tốc độ đánh đề thăng dưới, lưu tinh liên kích phóng thích thời gian từ 2 giây biến thành 1 giây 4, 3 vị trí đầu quyền đánh ra thương tổn cao, khiến cho độc luyến thu vũ tại chỗ trở nên thán phục. 1874 tháng 5 năm 2209 tháng 5 năm 2539 1578 41805 2 trải qua cái này 5 lần liên kích, cực địa băng hùng căn bản không chịu nổi, thân thể cao lớn ẩm. Âm ngã xuống đất, chết rồi, ta đắc ý không nớt, tỷ, thế nào, cái này kỹ năng không tệ chứ? Thượng đế à, tiểu phi, ngươi lưu tinh liên kích làm sao càng luyện càng đi trở về, thương tổn chữ số làm sao một cái so với một cái tiểu đâu? Độc luyến thu vũ biết rõ còn hỏi, cố ý trêu đùa nói. Ta một hồi ác hàn, vội vàng đem kỹ năng nội dung chia sẻ cho nàng xem, chỉ tiếc, trệ không hiệu quả quá kém, mới có 1 giây đồng hồ. Độc luyến thu vũ an ủi, thỏa mãn đi. Ta đều không có trệ không kỹ năng đây, lại nói ngươi cái này kỹ năng nói minh bạch, trung cấp thì có 1 giây đồng hồ, ta phỏng chừng đến rồi đặc biệt cấp cho, phải có 2-3 giây, đến lúc đó khẳng định đặc biệt sắc bén. Ta cười cười xấu hổ, tỷ, ta đây cái ẩn long đấu sĩ là rất cường đại chức nghiệp, nhưng là sơ kỳ thực sự không nhìn thấy gì, công phòng hệ thống không có ưu thế tuyệt đối, tốc độ di động cũng không có tàn yêu nhanh như vậy, cũng không có diệp phong như vậy biến thái kỹ năng. Xem ra chỉ có thể là hậu tích bạc phát. Độc luyến thu vũ an ủi, cùng Diệp Phong người kia không cần thiết làm so sánh, hắn là thuộc về cái loại này miệng cọp gan thỏ mặt hàng, sơ kỳ cường đại, hậu kỳ khẳng định héo rút. Ta thất kinh, tỷ, lời này ngươi cũng dám nói? A thôi đi, ta cũng không phải không dành thế sự tiểu nữ sinh, lão tỷ ta hiện năm tốt xấu cũng 27 tuổi có được hay không hịt, ta xem một chút rơi mất cái gì đi. Ta mượn cớ ngồi chồm hổm xuống. Độc luyến thu vũ cũng ngồi trồm hồn xuống, trắng non cánh tay một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi không thích nghe thật sao? Khiếm biển lại ta chợt vật nói, không có, thật không có, buổi trưa bị thái dương phóng xạ thật lợi hại, có điểm thiếu. Vậy ăn nhiều một chút muối ô cực địa băng hùng làm 120 cấp quái vật tinh anh, tổng cộng rơi mất 23 miếng kim tệ, vô cùng hùng hồn. Mặc dù nói hiện tại kim tệ phần trăm một ngày vừa đầu hàng, nhưng bây giờ như cũ có thể làm được một kim tệ hối đoái 6 khối 3 SRMB, cho nên cái này gấu bắc cực giá trị cũng liền tương đương với ta và độc luyến thu vũ ăn một bữa hải sản quán bán hàng tiền. Rơi xuống vật là chia đều, kinh nghiệm thì là dựa theo giờ tờ S phân phối, bởi ta so với cực địa băng hùng thấp 32 cấp, cho nên kinh nghiệm cho khá hậu hĩnh. Cộng thêm ta phát ra chiếm con này gấu bắc cực tổng lượng máu 60%, cư nhiên lấy được bản cấp tổng kinh nghiệm 0.06%, nói cách khác, nếu như ta đơn giết chết một cái này, kinh nghiệm là 0.1% với ta mà nói đã là vô cùng phong phú. Hơn nữa, trên mặt đất cũng trực tiếp rơi mất một khối cực địa băng hùng da lông, độc luyến thu vũ trực tiếp nhặt lên, bỏ vào trong túi đeo lưng, cứ như vậy, nàng liền thu tập đến rồi một khối cực địa băng hùng da lông. Đây cũng nói, nhiệm vụ đạo cụ không thể cùng chung. Hơn nữa, nhặt lên khối này ra lông sau đó, cực địa băng hùng thi thể cũng soát không có, điều này làm cho hai chúng ta ít nhiều có chút phiền muộn. Xem ra, bắc cực băng hùng loại quái vật này cũng không thừa thải ra lông. Càng làm cho ta buồn bực là, trải qua chắc tốc độ ta phát hiện, bắc cực băng hùng tốc độ di động thật nhanh, hầu như cùng ta ngang hàng, hơn nữa chu vi không có tìm được bất kỳ thích hợp điểm tương lai đàn soát. Điều này cũng làm cho để cho ta chặt đứt niệm tưởng diện tích lớn đàn soạt niệm tưởng, bởi vì bọn họ lực công kích xác thực không thấp, ta gánh cái 3 năm chỉ là không thành vấn đề, nhưng nếu là nhiều lắm, vượt lên trước 6, 7 con, phỏng trừng băng vũ vô ưu phải qua đây cho ta hát. Hoàn hồn nguyện rủa. Bất quá, chúng ta duy nhất đàn 4 vẫn còn là không có vấn đề. Ta và độc luyến thu vũ thay đổi một cái ngoạn pháp, mỗi người đơn độc đánh một con cực địa băng hùng. Đưa chúng nó đánh chỉ còn lại có nửa huyết tả hưu thời điểm một người lại kéo một con, sau đó ta phóng thích thiên long phá, độc luyến thu vũ thì nhân cơ hội phóng xuất lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng quét ngang thiên quân, ngay sau đó, sau khi rơi xuống đất, ta đưa chúng nó kéo thành một đường thẳng, một cái quang chi nhận đánh tới, dường như vận khí tốt, có thể tạo thành nhược điểm miểu sát, nếu như vận khí không được, trên cơ bản cái kia hai nửa máu cực địa băng hùng cũng mau cần dám, sau đó, toàn lực phát ra đánh chết cái kia hai tàn huyết, chúng ta lại một người khống chế được một con tới giết, lòng vòng như vậy đến đáp lại, tốc độ cũng không chậm. Một giờ xuống tới, kinh nghiệm của ta tăng 7%, giết đến 10 giờ đêm thời điểm, trên người đã toát ra ánh sáng màu vàng, đẳng cấp rốt cục tăng lên tới 89 cấp. Độc luyến thu vũ rất là vui vẻ, tiểu phi, một hồi ta làm cho Vân Phong cùng băng ngưng giúp ngươi tìm vài cái đi, ngươi đẩy về sau liền có thể 90 cấp. Đến lúc đó mượn phỉ nhi vũ khí dùng một chút, đem cao y viên na y tinh linh đản mở ra. Thì, vô dụng. Lần so tài này có một quy tắc chi tiết không biết người xem không có xem, cấm sử dụng tinh linh, coi như cái kia tinh linh là thần cấp, thời điểm tranh tài cũng không có thể triệu hoán đi ra sử dụng, tương đương với không tốt. Vậy cũng vội vàng đem cấp bậc của ngươi đẩy đến 90 cấp đi. Bình thường không có thể sử dụng sao ta cuối cùng cảm thấy cao y viên na y tinh linh chứng phẩm cấp sẽ không quá kém, dù sao cũng là từ một cái truyền thuyết cấp trong bụng lái ra. Ha ha, phẩm cấp đừng quá cao, chỉ cần là bạch kim cấp cấp độ truyền thuyết có tỷ lệ khá thấp bạch kim cấp trang bị và vật phẩm, bạch kim cấp nếu so với tử kim cấp cao hơn một cái phẩm cấp. Ta đây đã biết chân, còn như thần cấp, ta cảm thấy không quá có thể. Vậy ngươi cảm thấy... Cái kia ba khó khăn nhiệm vụ có gì đó quái lạ sao quả thật có cổ quái nhưng là còn nói không được là cái gì địa phương cổ quái. Một quyền của ta tiêu diệt một con cực địa băng hùng, đem trên mặt đất kim tệ nhặt lên, nói thật, ta đối với thánh chiến rơi xuống thiết trí luôn luôn không coi trọng, bọn họ luôn là làm cho một loại trông mòn con mắt cảm giác, làm cho đại gia hỏa có vô hạn hy vọng, nhưng là đạo vật kia xuất hiện thời điểm đi, cái gì cũng không phải, chỉ còn lại có cảm giác mất mát. Có lẽ đây chính là nhân sinh đi, luôn sẽ có đại khởi đại lạc quá trình. Độc luyến thu vũ nhặt lên da lông, bất quá, ta thả rằng ôm một ít huyết tưởng. Thì, ngươi có đôi khi cũng cùng tiểu hài tử tựa như. Hết cách rồi, ta thanh xuân không có mấy năm, nữ nhân tới 30 nên đi xuống dốc, ta hiện tại cũng cảm giác mình có điểm chơi không quay rồi. Bớt đi, năm đó lạc thần tỷ giống như ngươi lứa tuổi, vừa lúc phong nhã hào hoa. thao tác cùng tâm trí đều ở nhất cao phong. Đây tiểu phi, người so với người phải chết, hàng so với hàng được, nhưng ta và Lạc Thần tỷ không so được. Không phải, ta cảm thấy ngươi so với nàng tốt. Ta quật cường nói. Độc Luyến Thu Vũ ngượng ngùng cười nói, ngươi nói như vậy, Phỉ Nhi biết mất hứng. Hết cách rồi, ta với ngươi tương đối quen, cùng Lạc Thần tỷ không phải quá quen. Dịu dàng, Phỉ Nhi các nàng đều nói ngươi ăn nói vụng về, ta một chút cũng không nhìn ra. Ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Được rồi, ta lời nói thật đại vương, chúng ta là không phải nên đi giấc ngủ tỉ. Ngươi đánh bao nhiêu khối da gấu rồi hả? 164 khối, ngươi đây 163 khối, ta không quá khốn. Độc Luyến Thu Vũ có chút khó khăn, thương thế của ngươi tỉ, liền soát đến 12 điểm đi, sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi chúng ta qua đây lại soát. Nàng là không có biện pháp bắt ta, cũng chỉ có thể gật đầu. Ta cũng không có xấu lắm, cùng nàng soát đến nhận việc 5 phân lúc 12 giờ trở về trong thành. Cái này cực địa băng hùng bề ngoài trung hậu, trên thực tế phi thường keo kiệt, trang bị tỷ lệ rất phi thường thấp, chúng ta trả 5 giờ, chỉ rơi mất 7 món bạch ngân cấp bị giáp, đẳng cấp cao tới 90 cấp. Hơn nữa, tại chỗ giải phong sau đó, thuộc tính tuyệt đại đa số đều rất một dạng. Hơn nữa 90 cấp trang bị cũng không phải chủ lưu, phỏng chừng đến khi một tuần lễ sau mới có thể trưng bày đi bán, phỏng chừng một món giá cả nhiều lắm giá trị trăm mấy chục đồng tiền bất quá, cực địa băng hùng ra. Lông ngược lại là rơi xuống cực kỳ phong phú, trên cơ bản một đầu rơi xuống một khối, thế cho nên chúng ta mỗi người đều góp nhặt 250 nhiều trường, phỏng chừng ngày mai có nữa nửa buổi sáng có thể kết thúc công việc. Lo gấp ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm ngày thứ 22 chúng ta sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là nắm chặt an điểm tâm, sau đó liền lên tuyến. Chỉ là, khi chúng ta thân ảnh ở thành Nam ngưng tụ thời điểm, ngoài thành đã có đại động tĩnh.